Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dám trả lời với anh như vậy. Tiên sinh à, có chuyện gì từ từ nói đã. Cô muốn tôi nói từ từ như thế nào hả? Tôi đem người ra cho bệnh viện của các cô. Các cô lại đem người làm mất. Còn trả lời tôi là không biết. Cô muốn tôi phải làm sao để từ từ nói chứ? Trương Kính không nén nổi tức giận mà quát lên. Nếu như anh muốn tìm vị tiểu thư nằm ở sát giường kia, thì cô ấy đã xuất viện rồi. Một giọng nói vang lên. Chính là y tá vừa mới giúp Uông Bổng Khiết tháo kim truyền nước biển ra. Cô ấy vừa mới đem ống truyền nước biển qua sử dụng đến phòng quản lý đồ rồi trở về. Cô nói cô ấy xuất viện rồi, là chuyện như thế nào hả? Trương Kính trong chớp mắt vọt tới trước mặt của cô ấy. Chữ sao? Ý vậy? Y tá nhịn không được mà thầm trả lời trong bụng, nhưng ngoài mặt lại là giải quyết công việc nói. Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi nói xuất viện, theo như kết quả kiểm tra của bác sĩ thì cũng có thể xuất viện. Lời cô ấy còn chưa nói xong, Trương Kính đã xoay người nhanh như chớp lao ra khỏi phòng cấp cứu. Uông Bổng Khiết ngây ngốc đứng ở trong nhà vệ sinh, do dự xem bản thân có nên xuất hiện. Bộ dạng của anh xem ra rất là sốt ruột, giống như đang thật sự lo lắng quan tâm cho cô vậy. Nên đi ra sao? Không, vẫn là không nên đi ra thì sẽ tốt hơn. Có lẽ là cô hiểu lầm, anh lo lắng chỉ vì trách nhiệm mà thôi, chỉ vì để giải thích với ba cô, mẹ cô, anh trai cô. Nếu như sự thật là như thế, cô sẽ không cho anh được như ý đâu. Vẫn là không nên xuất hiện thì tốt hơn. Đã quyết định cùng với anh phân rõ ranh giới đến cùng. Như vậy cứ làm vậy đi. Mắt không chuyển nhìn từng hành động của anh. Mãi cho đến khi sau khi anh chạy ra khỏi bệnh viện nửa ngày, cô mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, đi đến quầy đóng tiền viện phí. Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô đột nhiên nhớ đến thời gian lúc này. Bất kể cô về nhà hay đi nương nhờ nhà bạn bè cũng đều không được. Sau đó liền cảm thấy bản thân có một chút đói bụng. Cô tìm đến một quán ăn đêm ngồi xuống, một bên ăn cái gì đó lót bụng, một bên giết thời gian. Mà cô hoàn toàn không biết lúc này Trương Kính đi tìm cô đã sắp phát điên lên rồi. Trương Kính cảm thấy bản thân mình sắp phát điên lên rồi. Trước khi rời khỏi bệnh viện, anh đã hỏi qua những người lái taxi gần đó, xác định trong vòng nửa tiếng đồng hồ không hề có bất cứ một người nào ngồi xe. Cho nên nói cách khác là cô đi bộ rời đi. Nhưng anh đem mỗi con đường xung quanh bệnh viện đều đi tìm vài lần cũng không thấy cô đâu. Rốt cuộc là cô đã chạy đến chỗ nào? Sẽ không phải là sau khi rời khỏi bệnh viện mới ra đường lớn gọi taxi rời đi. Nhưng trên người cô có mang tiền hay không sao chứ? Biết đâu sau khi cô ngồi trên xe rồi với về nhà để trả tiền chứ? Anh thật sự là ngu ngốc. Một phương pháp đơn giản như vậy, làm sao anh lại không nghĩ ra được nha? Từ bỏ phương pháp liên tục tìm kiếm không ra manh mối, anh trực tiếp lái xe hướng về phía nhà cô. Nhưng sau khi đến trước cửa nhà, trong lòng anh lại bắt đầu run lên. Dùng tình hình trong tay trống không của cô đến xem, cô không những không có tiền mà không có chìa khóa cửa mới đúng. Cho nên nếu như cô có thể về nhà, nhất định phải ấn chuông cửa mới vào nhà được. Nếu như cô thật sự nhấn chuông cửa, dùng sự hiểu biết của anh về ba mẹ cô, lúc bọn họ nhìn thấy bộ y phục trên người cô, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Không khỏi triệt đề tuyệt đối là không buông tha. Nhưng là bầu không khí trước mắt yên tĩnh một mảnh. Như thế nào lại giống như cô đã về nhà rồi? Cô không về nhà. Nếu như cô không về nhà, vậy thì cô sẽ đi ở chỗ nào đây? Vò đầu suy nghĩ, những nơi cô có thể đến. Thời Mễ Mễ và đám bạn thân kia có khả năng nhất. Vì vậy anh bắt đầu gọi điện thoại. Không có điện thoại liền trực tiếp chạy đến nhà để tìm người. Cũng không kể bây giờ là mấy giờ, ông trời thậm chí còn chưa có rời rừng nha. Dám làm ầm ĩ giấc ngủ của bản cô nương, tốt nhất người nên có chuyện quan trọng, nếu không thì người chết chắc rồi nha. Thời Mễ Mễ ở bên kia điện thoại tức giận hướng tới anh quát. Anh làm nơ bột miệng mà cất tiếng hỏi. Bổng Khiết có đến chỗ cô không? Cái gì chứ? Câu trả lời của cô hoàn toàn nằm ngoài dự tính, làm cho anh có một chút không do dự ngắt điện thoại, rồi sau đó lại bấm số của Dẫn Thắng Nam. Alo. Một giọng nói ngáy ngủ vang lên. Bổng Khiết có đến chỗ cô không? Khiết ư? Không có nha. Ngắt điện thoại, anh lập tức đổi sang bấm số nhà của Lữ Tư Anh. Nói thế nào, lại luôn ở trên đường dây bận, gọi thế nào cũng không gọi được. Không nghĩ nhiều, anh lập tức quay đầu xe phóng về phía nhà cô ở. Lúc tiếng chuông cửa vang lên, Lữ Tư Anh đang online nói chuyện phiếm với bạn bè trên mạng chưa xong. Không biết là ai nhấn chuông cửa nhà mình. Mình đi xem một chút, cô ở trên màn hình nói. Không biết là ai ấn chuông cửa, cô cần đi ra xem một chút. Tiếng chuông ngoài cửa dồn dập vang lên rất là nhiều lần. Cô không vui vẻ trợn mắt, nhìn về phía cái cửa. nhanh nhanh đi dậy ra đến chỗ cái cửa, qua mắt thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net